Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1137, 1137, chương 1136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Quy cau mày, không ngờ Diệp Thành lại cho đại quân lùi về sau nên một người ngông cuồng như ông ta không khỏi cảm thấy hoài nghi. Sao, ông còn sợ sao? Diệp Thành bật cười, sợ, chỉ dựa vào ngươi mà khiến ta phải sợ sao? Mặc dù hoài nghi nhưng Trung Quy vẫn bước ra. Nếu như đến cả ra ngoài sơn môn còn không ra thì danh tiếng và thể diện của ông ta sẽ mất sạch trước đại quân của Viêm Hoàng và Thiên Hoàng. Cái tên Trung Quy cũng sẽ trở thành trò cười của cả đại sở. Thế rồi, hai người đứng sừng sững đối mặt với nhau trong hư không, kéo theo sự chú ý của cả Viêm Hoàng và Thiên Hoàng. Trung Quy không ra tay luôn mà ngẩng đầu nhìn Huyền Thương Ngọc Giới đang lơ lửng trong hư không. Ánh mắt mang theo sự mong mỏi. Bao nhiêu năm rồi, ông ta nhiều lần tự huyễn hoặc bản thân. Nghĩ tới thánh vật của Viêm Hoàng. Rồi nghĩ tới cảnh có ngày mình sẽ trở thành Viêm Hoàng Thánh Chủ. Sau khi Trung Viêm qua đời, ông ta mới dẫn đại quân rời khỏi Viêm Hoàng. Chỉ mong có ngày đạt được mục đích. Hiện giờ được nhìn thấy Huyền Thương Ngọc Giới, ông ta như trỗi lên cơn sóng lòng. Nếu như ông thua thì phải giữ lời hứa. Khi Trung Quy còn đang nhìn chiếc nhẫn, Diệp Thành đã lên tiếng. Hắn nhìn Trung Quy với vẻ mặt hứng thú. Trung Quy ta nhất ngôn cửu đỉnh. Trung Quy hắng giọng, dứt lời. Trung Quy lập tức ra tay. Bước ra một bước, bàn tay vung ngang trời. Huyễn hóa ra một bàn tay khổng lồ che trời trấn áp về phía Diệp Thành. Áp lực nặng tựa núi non. Còn chưa giáng xuống đã khiến mặt đất nứt lìa. Thấy vậy, linh lực trong vùng đan hải của Diệp Thành cuộn trào. Trong người hắn như có ngọn lửa thiêu đốt. Hắn sải bước ra, nghịch thiên sát phạt lên. Tung ra một trường bát hoang lên trời mang theo nhiều bí pháp khác với chiến ý vô địch. Bá đạo vô song. Dưới con mắt chứng kiến của tất cả mọi người, bàn tay che trời của Trung Quy và nắm đấm màu vàng kim của Diệp Thành va chạm vào nhau. Rầm, tiếng động rung chuyển trời đất vang lên. Một làn sóng mạnh mẽ lan ra từ vị trí hai quyền trưởng va chạm vào nhau. Đến cả không gian cũng trở nên méo mó. Một đỉnh núi ở cách đó không xa lập tức bị chạm ngang. Ngôn Tình Sùng, mạnh thật. Không chỉ người của Thiên Hoàng mà đến cả người của Viêm Hoàng cũng kinh ngạc. Một chiêu mạnh mẽ được tung ra khiến người ta nhận ra rằng khả năng chiến đấu của Diệp Thành không hề thua kém Trung Quy. Trong hư không, Diệp Thành và Trung Quy sau khi bật lùi về sau thì cũng đứng vững. Diệp Thành chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, xương cốt đau đớn, còn Trung Quy mặt mày vô cùng khó coi. Ông ta cau mày vì ông ta nhận ra mình đã coi thường Diệp Thành. Không ngờ một hậu bối mới ở cảnh giới không minh lại có thể có sức chiến đấu không hề kém cạnh tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên. Chiến, khi Trung Quy còn đang kinh ngạc thì Diệp Thành đã bước trên biển tinh hà. Hắn như con mãnh thú lao lên. Hừ, Trung Quy hắng giọng, chân bước trên biển mây. Sát khí cuộn trào hướng về phía Diệp Thành. Cách chương.